Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 230, Karinza. 2. Yên lặng dùng hành động của mình trả lời qua phía sau. Karin lại mở miệng hỏi: "Hades, ngươi ngày mai sẽ rời đi Thảo Nhẫn thôn sao?" "Đại khái là a, ta nhóm nhiệm vụ là hộ tống một cái thương đội đi Thiết Quốc. Sẽ không ở Thảo Nhẫn trong thôn dừng lại lâu lắm. Hàng này làm chút gì ninja tự cảm thấy cũng không có. Cư nhiên đem chính mình nhiệm vụ dễ dàng nói cho những người khác." May mắn Karin không phải là địch nhân, nàng cũng không quan tâm Hades nhiệm vụ, chỉ là nghe nói hắn ngày mai sẽ đi, tâm tình trở nên hạ đứng lên. Tuy là cùng Hades nhận thức không lâu sau, thế nhưng tâm tư bén nhạy tiểu cô nương có thể cảm ứng được. Hades bên trong tâm lý đối với nàng yêu thích cùng quan tâm, cái này ước chừng là Uzumaki nhất tộc đặc hữu năng lực. Tỉ như Naruto là có thể cảm ứng được những người khác đối với mình là thiện ý vẫn là ác ý. "Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Ngươi sẽ đến xem ta sao?" Karin thấp giọng hỏi lấy. "Đương nhiên, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại. Dựa theo nguyên tắc đến xem, Karin sẽ qua sang năm đi Konoha tham gia trung nhẫn sát hạch. Đến lúc đó lại sẽ ở Orochimaru bên kia làm 3 năm nhân viên quản lý. Nha, coi như là một loại học tập cùng bổ túc a. Cái kia mấy năm đối với Karin mà nói một điểm nguy hiểm cũng không có. Hạ cũng không có ý định cải biến của nàng 137 cái kia đoạn từng trải. Bất quá gia nhập vào Sasuke ưng tiểu đội gì gì đó coi như. Các loại, chờ Orochimaru treo, hắn sẽ đem Karin đón về bên người. 4 trận chiến nguy hiểm như vậy, cũng không cần để cho nàng tại nhẫn giới khắp nơi loạn đong đưa tốt. Tại chuyển niệm gian, Hades liền đem Karin tương lai đường cho sắp xếp xong xuôi. Hai người đang ở nói chuyện với nhau thời điểm, đưa xong Ly Thiên Thiên cũng đi trở lại trong phòng. Nàng liếc mắt một cái khách phòng cái hướng kia, chuẩn quá bị đi xem Hades cửa hàng mấy tờ giường. Thiếu nữ hiểu rõ vô cùng Hades tiết tháo, chỉ sợ hắn thẳng thắn còn chỉnh lý ra một cái phòng. Sau đó mặt dày mày dạn muốn cùng với nàng ngủ chung. Cửa phòng khách khép hờ, bên trong dường như không có truyền ra động tĩnh gì. Thiên Thiên tâm lý có chút kỳ quái, sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ một lúc, nàng con mắt liền trợn tròn. Hades hàng này căn bản cũng không có ở chỉnh lý cái gì gian phòng, mà đang mị lấy con mắt ôm chặt nhân ra tiểu cô nương. Nhìn hắn vẻ mặt thư thích dáng vẻ, Thiên Thiên đã cảm thấy một hồi cơn tức dâng lên. Nhìn nữa cái kia gọi Karin tiểu cô nương, cũng là ôm thật chặt Hades hông. Hai người mới vừa quen không ở lâu nhưng liền thân mật như vậy. Cái này càng làm cho thiếu nữ trong cơn giận dữ. "Các ngươi hai người này, cho ta không sai biệt lắm một điểm a." Không chút nghĩ ngợi, Thiên Thiên liền nói từ bản thân thiết quyền, dựa theo hai đầu của người ta bên trên một người tới một cái quyền. Trong phòng khách, Karin đang gắt gao đẩy Hades ngồi chung một chỗ, một tay ôm Hades cánh tay, một tay che cùng với chính mình đỉnh đầu, còn nổi giận đùng đùng trừng mắt đối diện Thiên Thiên. "Thiên Thiên, vì sao luôn cảm giác ngươi gần nhất rõ ràng trở nên bạo lực? Không sẽ là bởi vì học quái lực thuật nguyên nhân a?" Hades sờ đầu cười khổ, "Ta quay người lại ngươi liền ôm cô gái khác. Ngươi cảm thấy như vậy ta còn có thể không phải sinh khí sao?" Thiên Thiên khoanh tay, tức giận liếc Hades liếc mắt. Nàng chính là vì phòng ngừa Hades cái này không có liêm sỉ ra hỏa sẽ đối với tiểu cô nương xuất thủ, lúc này mới quyết định cùng nhau lưu lại chiếu cố Karin. Không ngờ tới mới vừa quay người lại, hai người liền ôm cùng một chỗ đinh. Cái này phút chốc nàng thật đúng là có chút may mắn mình cũng giữ lại. "Ta tất cả nói, mới vừa Karin đã cho ta là tộc nhân của nàng. trong chốc lát kìm lòng không đậu mà thôi. Hades ở một bên giải thích, huống chi Karin bây giờ còn chỉ là một tiểu cô nương. Ngươi lại đã cho ta sẽ đối với nàng làm những gì à? Hàng này nói được bản thân dường như đối với Loli không có hứng thú tựa như. Tiểu cô nương, tuổi của nàng dường như theo chúng ta không chênh lệch nhiều à? Thiên Thiên buồn bực hừ một tiếng, nàng ấy là lừa gạt ngươi. Ngươi cảm thấy Karin thực sự giống như chúng ta đại sao? Hades chỉ, chỉ ngồi thân nhân Karin. Tiểu cô nương vốn chính là một gương mặt con nít, thân thể lại tương đối gầy yếu. Thoạt nhìn tối đa cửu tuổi, Thiên Thiên cẩn thận nhìn hai lần. Tâm lý rốt cuộc có chút giải thích khó hiểu. Thật vậy chăng? Nàng cau mày hỏi, đương nhiên là thật rồi. Nhân ra tiểu cô nương mới chỉ có 8 tuổi nhiều một chút. Hades một bên len lén cùng muốn phải phản bác Karin nháy mắt ra dấu ngăn lại. Một bên mặt mang đồng tình nói ra, Karin vẫn là một cái có đời sống sống. Nếu chúng ta đụng phải, làm sao cũng muốn quan tâm nhiều hơn nữa cái này tiểu cô nương a. Không phải không thừa nhận, Hades cái kia vẻ mặt chân thành biểu tình quả thật có thể lừa gạt đến người. Chí ít Thiên Thiên nguyên bản băng bó mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Nghe xong lời này về sau, tâm lý còn có chút áy náy. Đúng rồi, Karin là thảo nhẫn thôn một tộc kia. Tại sao phải nghĩ đến ngươi là tộc nhân của nàng? Lần nữa trầm mặc một hồi, Thiên Thiên nghĩ đến Hades phía trước đã nói. Có chút hiếu kỳ liếc nhìn bên người hắn Karin. Lúc này cái này tiểu cô nương vẫn ôm thật chặt Hades cánh tay không thả. Đã biết rồi Karin, số tuổi thật sự. Thiên Thiên cũng không có quá nhiều lưu ý. Cảm thấy cái này khoảng chừng là tiểu hài tử tâm tính. Nàng a, Hades vuốt Karin màu đỏ tóc ngắn. Cười cười, cơn xoáy Ushio thôn ngươi nghe nói qua sao? Là Konoha phụ cận một cái thôn nhỏ. Thiên Thiên liền lắc đầu. Karin cha mẹ của chắc là từ cơn xoáy Ushio trong thôn đi ra Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Hades cúi đầu liếc nhìn bên người Karin. Chỉ thấy cái này tiểu cô nương gật đầu yên lặng. Phụ mẫu ta đều là Uzumaki nhất tộc. Trong giọng nói của nàng không rõ có chút bi ai. Thiên Thiên không chút chú ý. Hades ngược lại là đã hiểu. Bất quá hắn cũng chỉ cho là tiểu cô nương nhớ lại chính mình qua đời phụ mẫu. Cũng không hề để ý. Cái kia cơn xoáy Ushio thôn ở Konoha phụ cận sao? Vì sao Karin sẽ ở thảo nhẫn trong thôn lớn lên? Thiên Thiên có chút khó hiểu. Bởi vì cơn xoáy Ushio thôn trước đây thật lâu liền diệt vong. Ở ta tiểu thời điểm, mẫu thân mang theo ta tới đến thảo nhẫn trong thôn định cư. Sau đó không lâu mẫu thân qua đời. Sau đó ta một thân một mình sinh sống ở nơi này. Một mạch đến hiện tại. Karin giọng nói bình tĩnh giải thích. Ếch, thực xin lỗi. Thiên Thiên áy náy nhìn Karin. Ở tâm lý tự trách mình nhấc lên bé gái thương tâm chuyện cũ. Không có việc gì. Karin nhìn Thiên Thiên liếc mắt. Không thèm để ý nói ra, sự kiện kia đã qua thật lâu, từ lúc mấy năm trước, ta cũng đã đem những vết thương kia tâm cảm xúc cho sửa sang lại. Nghe được thiếu nữ bình tĩnh thoại ngữ, Thiên Thiên có chút lặng lẽ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.